Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 đệ 300 chương, có lẽ là một hồi có chút dài dòng nói hết, lão hán biểu tình bình tĩnh rất nhiều, trên mặt thất vọng cùng yêu sầu cũng không có ban đầu như vậy nồng hậu, ta chết không phải thời điểm. A, lão hán nặng nề mà thở dài một hơi, La Lan trầm mặc mà nhìn hắn. Chết loại chuyện này nếu là hắn đều có thể đủ khống chế nói. Phỏng chừng vừa mới theo như lời rất nhiều sự tình đều sẽ không đã xảy ra tiên nữ. Ngài có thể giúp ta sao? Lão hắn chờ đợi mà nhìn nàng, La Lan gật đầu. Ta sẽ tận lực, nàng lời nói chưa nói tuyệt đối. Tuy là nàng tự nhận thông minh, cũng không cảm thấy có thể tại gia đình này bổn khó niệm kinh chung làm được làm tất cả mọi người. Vừa lòng, lập trường bất đồng, suy xét sự tình góc độ cũng không ngứa. Hơn nữa nhân tâm là nhất phức tạp đồ vật. Muốn thay đổi một người ăn sâu bén dễ ý tưởng cũng không phải một việc dễ dàng, nói ngươi tâm. Nguyện, lão hán nhìn La Lan, ta hy vọng ngài có thể làm nhà ta lão bà từ lúc tuổi già có thể nhiều hưởng thanh. Phúc hảo, yêu cầu này. La Lan trực tiếp liền đáp ứng rồi, lão hán nói tiếp. Nếu có thể, ta không hy vọng lão tứ từ hôn, ta muốn cho lão ngũ tiếp tục đọc sách, nếu là hắn tranh đua, có thể thi đậu công danh, về sau có thể làm quan, kia tốt nhất, nếu là hắn không biết cố gắng nói, khiến cho hắn đi tư thục dạy học hoặc là đến huyện thành tìm cái phòng thu chi công tác, nói tới đây. Nghĩ trong nhà mặt khác vãn bối nói, lại bổ sung một câu, không phải ta bất công lão ngũ. Thân thể hắn không tốt, làm không được việc nặng, có thể, La Lan lại một lần gật đầu, lão hán nhìn La Lan. Do dự một chút, mới mở miệng nói, ta cũng không tưởng phân ra, cha mẹ ở, chẳng phân biệt gì, nếu là ta cùng lão bà tử đều ở, liền phân ra, trong thôn người khẳng định sẽ nói nhàn thoại, nếu thị phi muốn phân ra lời nói, ta hy vọng là từ ngài nói ra, nói như vậy. Liền không có người ta nói Xuân Sơn bọn họ bất hiếu, nói tới đây. Hắn nhìn thoáng qua đối diện tiên nữ, phát hiện nàng như cũ cười tủm tỉm. Cũng không có sinh khí, mới tiếp tục nói đi xuống. Phân ra về sau, không cần cùng lão đại bọn họ trụ cùng nhau. Lão ngũ còn không có thành thân, thân thể lại không tốt. Cùng lão ngũ trụ cùng nhau. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chiếu cố hắn một chút, La Lan nghe được ra tới. Lão hán trong lòng đối trừ bỏ lão tứ cùng lão ngũ ở ngoài ba cái nhi tử đều là có câu oán hận. Nhưng là một cái phụ thân, như cũ ở vì bọn họ suy xét, không thành vấn đề, nghĩ đối phương yêu cầu đều thực bình thường. Lại bổ sung một câu, còn có sao, đến nỗi hắn vừa mới đưa ra, nàng qua đi lúc sau. Sẽ tận khả năng thỏa mãn hắn muốn nhất, cũng chính là tận khả năng không phân ra ta đối lão đại. Lão nhị, lão tam đều thực thất vọng, ta không biết bọn họ vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Tiên nữ, nếu là những cái đó bất hiếu con cháu chọc ngài sinh khí. Ngài như thế nào giáo huấn đều có thể, nhưng ngài có thể hay không lưu bọn họ một cái tánh mạng. Bọn họ kỳ thật người không xấu. Liền tính là phân ra, nếu là gặp gỡ đại tai đại nạn niên đại, tiên nữ ngươi có thể hay không hỗ trợ, cho bọn hắn một ngụm ăn, đừng làm cho bọn họ chết đói, lão hán có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Cảm thấy hắn yêu cầu có chút nhiều ân, đến bây giờ. Hắn cũng ý thức được, hắn nói có chút nhiều, liền càng thêm hổ thẹn, tiên nữ, chỉ hoãn ngài thời gian, người già rồi. Liền trở nên có chút rong dài, La Lan lắc đầu. Ta có thời gian, ngươi còn có mặt khác tâm nguyện sao? Đã không có, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Mới lắc đầu, Linh, đi rồi, La Lan mở miệng nói, Linh xoay một vòng tròn vòng. La Lan liền biến mất ở sao trời. Suy yếu hoảng hốt cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Tuy rằng không có trước thế giới như vậy nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Hơn nữa thân thể này cũng không phải thực khỏe mạnh, ân, phản phệ chi lực quả nhiên danh bất hư truyền, nàng lúc này đang nằm ở trên giường, hơi có chút tối tăm trong phòng, một người đều không có. Bên ngoài có bén nhọn khóc tiếng mắng truyền đến, La Lan không có lập tức đứng dậy. Bắt đầu tiếp thu thân thể này ký ức, lão hán tên là Tần Tam Giang. Là sinh trưởng ở địa phương Tần gia thôn người. Đứng hàng lão tam, tới rồi có thể làm việc tuổi tác, liền đi theo cha mẹ xuống đất lao động. Thành thật cần mẫn, rồi lại có một cổ thông minh kính nhi. 10 tuổi thời điểm, liền đi theo trong thôn lão thợ săn học săn thú. Đương nhiên, tiền đề là hắn đến cấp lão thợ săn dưỡng lão tống trung. 15 tuổi thời điểm thành thân, 17 tuổi thời điểm có đứa bé đầu tiên, 30 tuổi. Cha mẹ qua đời, từ trong tộc trưởng bối chủ trì phân ra, bởi vì học một thân săn thú bản lĩnh. Hắn nhật tử quá đến so trong thôn mặt khác thôn dân hơi chút muốn tốt một chút, cũng đúng là bởi vì. Như vậy, hắn liền nghĩ, còn hắn, trừ bỏ làm ruộng bên ngoài, cũng nên lại học một ít mặt khác tới tiền chiêu số, vì thế. Hắn tự mình giáo lão đại Tần Xuân Sơn săn thú, lão nhị đánh nhau săn không có hứng thú. Hắn khiến cho Tần Hạ Vũ đi học thợ mộc, lão tam ăn ngon, người cũng cơ linh. Hắn liền đưa Tần Thu Quả đi học trù nghệ, lão đại còn hào. Săn thú bản lĩnh chính hắn liền có, lão nhị cùng lão tam. Tần Tam Giang là phí hảo chút đầu óc cùng tinh lực. Tiền tài, mới đạt tới mục đích chờ ba cái nhi tử đều an bài hảo. Lão đại lại đến sắp cưới vợ tuổi, phân ra thời điểm phòng ở căn bản là không đủ dùng. Không có biện pháp, tiếp tục nỗ lực, ngày mùa thời điểm trồng trọt. Nông nhàn thời điểm săn thú còn tiền, phòng ở xây lên tới, lập tức bắt đầu thu xếp hôn sự, Tần Tam Giang cũng không cảm thấy vất vả. Bởi vì trong thôn người một thế hệ lại một thế hệ đều là như vậy lại đây, chỉ là ở đại tôn tử một tuổi thời điểm, lão nhị thành thân kia một năm, hắn tức phụ Trương Thị lại ngoài ý muốn mang thai, Tần Tam Giang đã cao hứng lại có chút sợ hãi, rốt cuộc. Hắn đều là 35 tuổi đã đương gia gia người. Hiện tại thê tử mang thai, hắn lo lắng hắn không thể đem hắn nuôi lớn thành nhân. Cũng sợ hãi tức phụ sinh hài tử có nguy hiểm mơ siêu đương nhiên. Nếu có mang, đó là nhất định phải sinh hạ tới. Xóa sạch ý nghĩ như vậy, Tần Tam Giang trước nay liền không có nghĩ tới. Kia chính là phạm tội, lại có, cho dù không có này. Trong tộc cũng sẽ không cho phép, 9 nguyệt sau, Trương Thị sinh hạ một đôi long phượng thai. Đó là lão tứ Tần Miêu Miêu cùng lão ngũ Tần Đông Dương, Trương Thị cùng Tần Tam Giang cùng tuổi. Đã xem như tuổi hạc sản phụ, lại là song thai, Tần Miêu Miêu còn hào. Tần Đông Dương mới sinh ra thời điểm, liền cùng Miêu Nhi dường như, lại tiểu lại nhược, đại phu nhiều lời, phải chú ý, một cái không chú ý. Liền khả năng sẽ chết non, mặt khác ba cái nhi tử nhỏ nhất đều 13 tuổi. Hai vợ chồng tự nhiên là đem càng nhiều tinh lực đặt ở tân sinh ra một đôi trẻ con trên người, theo. Bọn họ lớn lên, trong nhà dân cư cũng càng ngày càng nhiều. Mâu thuẫn tự nhiên cũng không ít, Tần Tam Giang vẫn luôn cảm thấy. Tóm lại là người một nhà, tranh khắc khẩu xảo thực bình thường. Nhưng hắn không biết, mâu thuẫn từ hắn bởi vì Tần Đông Dương thân thể không tốt. Quyết định đưa hắn đi đọc sách khi liền tồn tại. Theo thời gian trôi qua, ở Tần Miêu Miêu đính hôn, Tần Đông Dương lập tức liền phải thành niên thời điểm. Đạt tới đỉnh điểm mơ siêu lần đầu tiên mà xử phạt ra là lão đại tức phụ bị Trương Thị mắng trở. Về chỉ là có người nói ra về sau, phảng phất giống như là khai một lỗ hổng. Những người khác tâm phảng phất đều táo lên, trong nhà không khí càng ngày càng không tốt, thẳng đến có một ngày, hắn đại nhi tử, Tần Xuân Sơn đối với Tần Tam Giang nói ra muốn phân ra ý tưởng khi, hắn mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lúc sau, Tần Miêu Miêu việc hôn nhân bị lui, Tần Đông Dương đi huyện thành tìm bôi nhọ Tần Miêu Miêu thanh danh cậu ấm bị đánh gãy một đôi chân. Sau. Mặt khác ba cái nhi tử đồng thời mà yêu cầu phân ra, lúc ấy, Tần Tam Giang cảm thấy hắn ba cái nhi. Tử xa lạ đến hắn đều không quen biết, Miêu Miêu bị từ hôn, là bọn họ âm thầm ra tay, lão ngũ sự tình. Cùng bọn họ cũng thoát không được can hệ, đối mặt nhi tử bức bách. Tần Tam Giang gật đầu đáp ứng, lại ở phân ra cùng ngày. Trong tộc trưởng bối đã đến thời điểm, một đầu thua tại trên mặt đất, chết mất La Lan không rõ ràng lắm. Hắn nói hắn bị chết không phải thời điểm, là bởi vì hắn chết, sẽ làm ba cái nhi tử trên lưng bất hiếu tội danh. Vẫn là lo lắng hắn tức phụ cùng bị lui thân lão tứ, chặt đứt chân lão ngũ về sau nhật tử khổ sở, cũng hoặc là hai người đều có, mà nàng hiện tại đúng là Tần Xuân Sơn lần đầu tiên đối với Tần Tam. Giang nói ra phân ra, Tần Tam Giang bị tức giận đến té xỉu thời điểm mơ siêu ai. Tội gì đâu, liền La Lan chính mình mà nói, nhân gia muốn phân gia, vậy phân bái, nhưng nếu là đại nhập Tần lão hán nhân vật, cũng có thể lý giải hắn không nghĩ phân gia cách làm. Tần gia thôn tuy rằng không được đầy đủ đều là họ Tần nhân gia, nhưng chiếm tuyệt đối đại bộ phận, mà ở hắn trí nhớ, cha mẹ ở liền phân gia, thật là thiếu chi lại thiếu, mà đã có, những cái đó phân gia. Quá đến hảo sao, dù sao ở Tần lão hán xem ra, quá đến không tốt, trong thôn lời ra tiếng vào vẫn luôn liền không có đoạn quá. Bọn họ nhi nữ, việc hôn nhân đều khó mà nói, có đến bây giờ đều bị trì hoãn, chỉ là, giống Tần Tam Giang như vậy, nháo đến bị ba cái nhi tử bước đến phân ra, thật đúng là đầu một phần, La Lan chậm gì gì mà ngồi dậy tới, cũng chính là Tần Tam Giang vì con cái. Suy xét đến quá nhiều, mới có thể rơi xuống bị tức chết nông nỗi. Đổi thành nàng, ha ha chờ xem Siwon, thong thả mà mặc xong quần áo. Thân thể này đã 50 tuổi, có thể là bởi vì tuổi trẻ thời điểm quá mức làm lụng vất vả. Di chứng giống như không ít, hoàn toàn xưng được với là tay già chân yếu, xuyên cái quần áo. Từ phòng đi đến nhà chính, đều hoa hơn 10 phút, lão nhân. Người tỉnh khóc mắng Trương Thị lập tức liền từ trên mặt đất bò dậy. Chạy đến bên người nàng, lo lắng hỏi, có hay không nơi nào không thoải mái. Trương Thị thật là bị sợ hãi, lão nhân chính là nàng thiên nột. Hắn này một vượng, với nàng tới nói, không khác thiên đều sập xuống, ta không có việc gì, La Lan lắc đầu. Nói xong, mới nhìn lướt qua trong phòng những người khác, miêu miêu. Chiếu cố hảo ngươi nương, ta đi ra ngoài một chuyến, ân, Tần Miêu Miêu gật đầu. Hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là sợ hãi, cha Tần Xuân Sơn không nhịn xuống. Kêu một tiếng, lập tức lại hỏi, ngươi đi đâu nhi, ngươi không phải tưởng phân ra sao? Ta không được đi tìm thôn trưởng sao? Nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, còn không có đi ra sân. Liền nghe thấy được Trương Thị mắng Tần Xuân Sơn thanh âm. Hành a, lão đại, cánh trường ngạnh, cha mẹ đều từ bỏ phải không? Ta nói cho ngươi, tưởng phân ra, môn đều không có, ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền tìm căn dây thừng, treo cổ tại đây nhà chính cửa, nhìn xem các ngươi nhóm người này bức tử mẹ ruột xúc sinh. Về sau như thế nào có mặt sống ở trên đời này, nương Tần Xuân Sơn sắc mặt có chút trắng bệch Tần. Hạ Vũ cùng Tần Thu quả biểu tình đều rất là không tốt, bọn họ không rõ. Nương vì cái gì muốn như vậy buộc bọn họ liền không phải nàng thân nhi tử sao? Một đám cháu trai cháu gái chung, một cái tiểu cô nương mắt lạnh nhìn, trong lòng lại cười lạnh không thôi. Nói này đó có ích lợi gì? Có bản lĩnh liền đi thắt cổ a, vừa mới đi ra Tần ra sân La Lan. Trực tiếp liền nghẹn đỏ hai mắt. Chậm gì gì mà hướng tới thôn trưởng ra đi đến, Tam Thúc. Ngươi không sao chứ, gặp gỡ trong thôn vãn bối, đều sẽ chào hỏi, quan tâm một chút, La Lan lắc đầu. Không có việc gì, vội đi thôi, nói xong lời này tiếp tục đi phía trước đi. Lại không quên dùng tay áo xoa xoa căn bản là không tồn tại nước mắt. Làm chỉ cần có đôi mắt người đều sẽ không tin tưởng hắn không có việc gì, đi rồi 5 phút. Trải qua Tần Đại Sơn, cũng chính là Tần Tam Giang Tần Đại Ca sân khi, ngơ ngác mà đứng, nhìn bên trong chơi đùa một đám tiểu hài tử xuất thần, này vừa đứng. Chính là đã lâu, không có ngoài ý muốn, bị trong viện hài tử phát hiện Tam Gia Gia, một đám người ở bên trong lớn tiếng mà kêu, La Lan xoay. Người liền đi, còn chưa đi ra 100 mét, bả vai đã bị chụp một chút. Sau đó, một cái ăn mặc cùng hắn không sai biệt lắm, cười ra vẻ mặt nếp nhăn người xuất hiện ở hắn trước mặt, lão Tam. Cục đá nói ngươi, Tần Đại Sơn nguyên bản là không tin nhà mình tôn tử nói. Lão Tam đều một phen tuổi, sao có thể khóc, kết quả, đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn hồng hai mắt, tươi cười lập tức liền biến mất, lời nói cũng dừng lại. Lão Tam, ra gì sự, đại ca, La Lan nước mắt nói đến là đến, có lẽ cũng nghĩ đến tuổi không nhỏ, thật ngượng ngùng mà cúi đầu, vòng qua Tần Đại Sơn, trực tiếp tiếp tục đi phía trước đi, lão Tam, ngươi từ từ, hắn cái dạng này. Tần Đại Sơn nơi nào yên tâm a? Nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng gì? Có nói cái gì liền nói a, đại ca, ngươi đừng động, mất mặt nghe được lời này. Tần Đại Sơn nhưng thật ra bị khí cười, đều khóc, còn biết mất mặt, vậy ngươi đi chỗ nào? Tìm thôn trưởng, ta bồi ngươi, không cần. Lời tuy nhiên là nói như vậy, Tần Đại Sơn vẫn là một đường đi theo, có Tần Đại Sơn làm bạn. La Lan liền càng có thể lý giải Tần Tam Giang ý tưởng. Cha mẹ hắn trên đời, bọn họ huynh đệ trước nay liền không có nghĩ tới phân gia. Chẳng sợ hắn sẽ săn thú, tránh đến càng nhiều một ít, muốn toàn bộ đều giao cho cha mẹ, cũng trước nay liền không cảm thấy cha mẹ bất công. Đại ca, nhị ca ở chiếm hắn tiện nghi toàn ra quan hệ huyết thống. Không nên tính toán chi ly, ai đúng ai sai trước bất luận, nếu Tần Tam Giang là Tần gia đương gia. Người, hắn duy nhất làm sai, chỉ sợ cũng là quá mức để ý vãn bối. Thế cho nên hắn quên mất đây là phụ quyền xã hội. Quên mất chạy hắn làm phụ thân quyền lợi. Thế cho nên làm vãn bối bò đến trên đầu của hắn, nếu những người này đã sinh phân gia tâm tư. Dựa vào phụ tử cảm tình liền muốn cho đối phương thay đổi. Đó là không có khả năng, người nột mặc kệ là ở vào cái dạng gì thân phận. Đều phải nhiều ái chính mình một ít, như vậy mới sẽ không bị thương, thực mau, huynh đệ hai người liền tới rồi thôn trưởng ra thôn. Trưởng so Tần Tam Giang đại ca đều còn muốn đại một tuổi. Coi như là hai người đường huynh, thấy bọn họ, cười ha hả mà tiếp đón bọn họ ngồi xuống, La Lan không cần chiếu gương. Đều biết hắn hiện tại sắc mặt rất khó xem mơ siêu, lão Tam. Ngươi làm sao vậy? La Lan nghe được hắn hỏi. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua một bên thôn trưởng tức phụ. Tẩu tử, ta có chuyện, tưởng cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng tức phụ cười rời đi. Sự thật là nàng cũng không có đi xa. Bưng một rổ đậu phộng, ngồi ở tới gần môn địa phương. Một bên lột, một bên dựng lên lỗ tai. Nàng thật sự là tò mò, Tần lão Tam chi khai nàng, rốt cuộc muốn nói gì sự tình, kết quả, nhà chính cái gì thanh âm đều không có, thôn trưởng nhưng thật ra không có thúc giục, chỉ là ngồi ở bên người nàng Tần Đại Sơn đẩy nàng một phen. Có chuyện liền nói, thôn trưởng, La Lan đầu vẫn luôn thấp. Kêu ra này hai chữ thanh âm đều có chút nghẹn ngào, thôn trưởng thu hồi trên mặt tươi cười, ta chính là muốn tới cùng ngươi thảo cái chủ ý, La Lan thanh âm rất là thương tâm. Lúc này nàng, đang ở ra sức mà suy diễn một cái bị thân nhi tử bị thương tâm lão phụ thân. Hôm nay ăn giữa trưa cơm, lão đại đột nhiên đối ta nói. Hắn tưởng phân ra, lão nhị cùng lão tam tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ta biết, bọn họ là thương lượng hào. Làm lão đại mở miệng cái gì? Đừng nói Tần Đại Sơn. Chính là thôn trưởng sắc mặt đều thay đổi, lão Tam. Ngươi có phải hay không nghe lầm? La Lan lắc đầu, cho là ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên, hỏi nhiều một câu, hắn lại nói một lần, thôn trưởng vẻ mặt khiếp sợ Tần Đại Sơn tức giận đến mặt đều thanh, kỳ thật. Này còn không phải làm ta nhất thương tâm. Lão đại lần thứ hai nói ra thời điểm, ta trực tiếp liền khí hôn mê, chờ ta tỉnh lại thời điểm. Bên người thế nhưng một người đều không có. Lão bà tử cùng Miêu Miêu sợ tới mức hoang mang lo sợ ta có thể lý giải. Nhưng lão đại bọn họ tam huynh đệ đều chưa bao giờ nghĩ tới cho ta thỉnh đại phu nhìn. Xem mơ siêu, nói tới đây. La Lan ngẩng đầu, trên mặt không có gì bất ngờ xảy ra treo nước mắt. Một phen gắt gao mà bắt lấy Tần Đại Sơn. Đại ca, ngươi biết không, lúc ấy, ta tâm nột, lạnh đến hốt hoảng, nghĩ nói không chừng ngày nào đó ta đã chết, xú đều không có người biết a, ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a, ta đều không nghĩ ra được, ta nơi nào thực xin lỗi bọn họ. Phi phi, nói cái gì đen đủi lời nói đâu, thôn trưởng cũng khí, hắn thật sự không nghĩ tới. Bọn họ gia tộc thế nhưng sẽ ra như vậy mấy cái bất hiếu tử, lão tam. Người trước đừng khóc, thôn trưởng mặt âm trầm, tự nhiên cũng là có một ít kiến thức, hắn suy xét đến càng nhiều, bất hiếu là tội lớn. Thuộc về tội ác tày trời kia một loại, nhưng là đi, việc này không thể tuyên dương khai. Nếu không, Tần gia thanh danh liền không có. Về sau Tần gia hài tử đều sẽ khó mà nói thân, nên khóc chính là bọn họ. Ta triều có luật pháp văn bản rõ ràng quy định, cha mẹ ở, không có tư tài, không được khác lập hộ tịch, phân cách gia sản, lão tam, chỉ cần ngươi một câu, ta lập tức mang ngươi đi trong huyện, cáo này đó bất hiếu tử, làm cho bọn họ biết ngươi lợi hại, thôn trưởng rất là kiên cường mà nói, kia bọn họ sẽ như thế nào? La Lan lập tức nghe xong khóc thút thít, có chút sợ hãi hỏi, trượng hình một cha mơ siêu không? Không, La Lan như là bị dọa tới rồi giống nhau. Vội vàng lắc đầu, kia sẽ đánh chết bọn họ, má ơi. Này luật pháp chân hung tàn, như vậy bất hiếu chi tử. Chết không đủ tích không? Thôn trưởng, ta không cáo, ta không cáo, bọn họ tóm lại là ta nhi tử. La Lan trực tiếp phủ định hắn đề nghị, đối này. Thôn trưởng một chút đều không ngoài ý muốn. Đứng dậy, lão tam, ngươi tin tưởng ta sao? La Lan trực tiếp gật đầu, núi lớn. Ngươi mang theo lão tam đi trước xem đại phu. Hắn sắc mặt thật không tốt. Tuổi một đống, muốn nhiều chú ý thân thể. Tần Đại Sơn gật đầu, thôn trưởng. Bọn họ kỳ thật đều là hảo hài tử. La Lan lời kia vừa thốt ra. Đã bị Tần Đại Sơn lôi kéo đi rồi. Đều như vậy, còn thế bọn họ nói chuyện. Khó trách bị nhi tử cưỡi ở trên đầu. La Lan bị lôi kéo đi ra ngoài thời điểm. Như cụ cúi đầu. Liền thôn trưởng vừa rồi thái độ, hắn liền biết, Tần Xuân Sơn tam huynh đệ thảo không đến hảo, nàng nghĩ đến không sai, chân trước nàng vừa mới rời đi. Thôn trưởng đã kêu hắn đại nhi tử, sau đó cùng đi vài vị tộc lão trong nhà, nói là tộc lão tuổi cùng thôn trưởng cũng không sai biệt lắm. Chỉ là bối phận muốn so thôn trưởng cao một ít, vừa nghe đến hắn nói, tức giận đến một đám thổi dâu trừng mắt ta là như vậy tính toán. Cáo khẳng định không thể cáo, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Tần gia người thanh danh không thể bởi vậy đã bị hủy hoại. Nhưng là như vậy không khí là tuyệt đối không thể phát sinh. Chúng ta hãy đi trước, hung hăng mà đưa bọn họ giáo huấn một đốn, nếu là từ đây sửa lại cũng liền thôi, nếu là không thay đổi. Như vậy tộc nhân, chúng ta không cần, mấy cái tộc lão đều tán đồng, sau đó cùng đi Tần gia, đi vào. Là có thể cảm giác được Tần gia không khí rất là không tốt, Trương Thị đã mắng mệt mỏi. Ngồi ở một bên trên ghế khóc, thôn trưởng cùng tộc lão nhóm nhìn nàng bên người cũng chỉ có một cái. Miêu miêu đang an ủi, trong viện những người khác phảng phất không có thấy giống nhau. Mày nhăn đến càng khẩn, Tần Xuân Sơn huynh đệ ba người nhìn đến bọn họ trong lòng vui mừng, cho rằng. Bọn họ là tới chủ trì phân gia, một cao hứng. Trên mặt không khỏi liền lộ ra ra tới, này dừng ở thôn trưởng đám người trong mắt, trong lòng chán ghét liền càng sâu, đi vào lại nói, thôn trưởng sắc mặt không hảo mà mở miệng thực. Mau, một đám người liền tề tụ ở nhà chính, Trương Thị rất là sợ hãi, nhưng trượng phu không ở, nàng một nữ nhân gia, hoàn toàn không có bất luận cái gì chú ý, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, quỳ xuống. Thôn trưởng một tiếng chứa đầy lửa giận thanh âm vang lên, Tần Xuân Sơn huynh đệ ba người trực tiếp. Liền quỳ gối trên mặt đất nghe nói các ngươi ba người muốn phân ra. Thôn trưởng lạnh mặt, mở miệng hỏi, ba người nhìn những người này sắc mặt. Không nghĩ là tới phân ra, trong lòng rất là thấp thỏm, bọn họ không biết cha rốt cuộc là như thế nào cùng thôn trưởng nói. Trong lúc nhất thời cũng không dám lung tung nói chuyện, ba người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, không ai dám mở miệng, lão đại, ngươi tới nói, thôn trưởng đại bá. Tần Xuân Sơn nhìn thôn trưởng, đầu óc đều là ngốc, một chữ đều nói không nên lời, ngươi không phải rất có thể nói sao? Khí hôn mê thân cha, có phải hay không cảm thấy thực kiêu ngạo, như vậy một đại nhà ở ngươi, trực tiếp đem té xỉu thân cha ném ở trong phòng, một cái chiếu cố người đều không có, đại phu đều không tỉnh một cái, có phải hay không ước gì hắn sớm chút chết? Tam huynh đệ mặt mũi trắng bệch, như vậy tội danh nếu là rơi xuống nói, bọn họ về sau liền vô pháp làm người, ta cũng thật là xem đi rồi mắt. Các ngươi một đám, có tiền đồ thật sự a. Lão đại, người săn thú bản lĩnh chính là cha ngươi tay cầm tay giáo hội. Lão nhị, ngươi có hiện tại thợ một tay nghề, cha ngươi hoa bao nhiêu tiền, nói nhiều ít lời hay, còn có lão tam ngươi, nếu không phải cha ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đi huyện thành đương đầu bếp? Thôn trưởng nói tới đây, đều bị khí cười, các ngươi thật là làm tốt lắm, mấy trăm năm qua, chúng ta Tần gia cũng ra không được một cái giống các ngươi như vậy có tiền đồ người, ba người đều. Thấp đến càng thấp, bọn họ rất rõ ràng. Này tuyệt đối không phải khích lệ, có khả năng đúng không? Thôn trưởng cười nói. Khinh thường ngươi tuổi già cha mẹ đúng không? Ở thôn trưởng xem ra, đối phương có thể chính miệng đưa ra phân gia. Đối lão tam hai vợ chồng liền không dư lại nhiều ít tôn kính, như vậy. Ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ cần ta một cái mẫu đơn kiện bẩm báo huyện thành. Huyện thái gia xác định vững chắc trị các ngươi một cái bất hiếu chi tội. Trượng hình 100, hy vọng các ngươi còn có mệnh tồn tại, nói tới đây. Còn túm một chút hắn hiểu luật pháp, lão tam, ngươi không phải kiến thức rộng rãi sao? Ngươi nói, ta có hay không nói sai một chữ? Tần Thu quả mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, bởi vì hắn mấy năm trước, thật đúng là kiến thức quá, kia không hiếu thuận cha mẹ người. Trực tiếp đã bị đánh chết, hắn chẳng thể nghĩ tới. Thôn trưởng thế nhưng còn hiểu luật pháp, đứng ở một bên tiểu cô nương sửng sốt. Còn có như vậy pháp luật sao có thể? Nói bừa đi, hết chương.